Vòng tay lửa tập thứ 16. Sĩ tựa lưng vào vách đá xanh rêu, lơ đãng nhìn xuống thung lũng, chiều đã nhạt nắng, núi rừng thẫm lại với màu xanh bát ngát, hùng vĩ, bí ẩn. Không gian trong suốt bao la, tâm hồn sĩ thu nhỏ lại với nỗi cô đơn tẻ lạnh, điếu thuốc đầu môi, dìu linh hồn chàng bay lên cao, thật cao, rồi đổ xuôi thoai thoải theo nỗi buồn ẩm nước mắt. Đã 2000 cây số cách ngăn rồi, mới buổi sáng còn ở đó, người đi chua xót bùi ngùi, ngồi ở bâng khuâng lưu liếng, mới tối qua còn ở đó, những ly rượu tràn bờ đổ vào cổ họng để khơi nồng thêm tuổi hổ cay chua, mới tối qua còn ở đó, người cười cợt kẻ khóc thầm, nhưng giờ này 2000 cây số cách ngăn rồi, thương ơi, chuẩn ơi, tôi dạy dỗ tôi phải quên, tôi biết lại cho các người những hàng chữ kết động tim óc tôi. Nhưng làm sao tôi quên, làm sao anh quên được, thương, thương ơi. Tình yêu đâu phải chỉ là tấm vải nay nhuộm màu này, mai nhuộm màu khác. Tình yêu đâu phải là một món đồ mua bán tặng nhau. Lúc cúi xuống trang thư, tôi bừng lên với ánh sáng chan hòa, với nghị lực ngất ngất cao. Vì quanh tôi, rất gần tôi, có lệ, có phong, có thương, có chuẩn, thấp thoáng cười nói. Nhưng lúc này chỉ còn mình tôi thôi, cô đơn thì cao ngất, thương nhớ thì dưng dưng buồn tủi. Tôi chua xót nhận biết hơn lúc nào hết tình yêu thương chan hòa trong tim ốc khiến tôi chến choáng men cay. Tôi biết làm gì hơn đây, nếu có một phép lạ tôi sẽ bay ngay về Sài Gòn, đòi lại những lá thư đã trao cho thương, cho chuẩn, chẳng ích lợi gì cả. Những tâm hồn cao thượng đã mất tâm mất hút trong những cuộn khói bom đạn của đất nước này. Những thằng thiện ác nửa mùa như tôi, như chuẩn, đầu óc được dạy dỗ quá nhiều mơ mộng, trong vòng tay lửa khói đều biến thành những tên mộng du, lang thang giữa trận địa như những hồn ma uổng tử. Chuẩn, phải thế không mày? Chúng mình đã hăm hở bước vào trận địa với trái tim yêu dậy sống, nhưng giờ này... Buồn quá chuẩn ơi, lại trời cho mày được sống sót để mày đọc lá thư của tao. Chỉ có mày hiểu rằng tao đã dối tao, dối mày, dối thương, dối tất cả mọi người khi nhắc đến hai tiếng hy sinh. Có gì đáng để gọi là hy sinh đâu. Tao bảo tao hy sinh, vì ít nữa mày cũng thân thiết với tao hơn thằng Phong. Đầu môi chốt lưỡi ai không nói được hai tiếng hy sinh. Nhưng tự trong tận cùng thâm tâm tao, tao biết tao đang ngấm ngầm ghen tức với mày, thù hận mày, lòng ganh ghét và thù hận tự nhiên của một con người. 10 năm quen biết thân nhau như ruột thịt, chia sẻ nhau từng điếu thuốc, từng đồng bạc, từng thân thể đàn bà bán dâm chưa đủ, giết trong tao cái nhìn so đo tính toán hướng về mày. Đừng trách tao nhé chuẩn, dù sao mình đã tranh giành nhau trong tình bạn, trong tình người, với người. Sĩ khẽ thở dài, khum tay che gió mồi thuốc, những cánh mây buồn vẫn dằn dặt hung hút trong hồn chàng. Những ý nghĩ mờ nhạt xoáy cuốn lấy nhau, dìm sâu chàng xuống bãi lầy cô đơn hờn tủi. Không biết giờ này Thương đang làm gì, chắc đang ngồi bên giường Chuẩn dưng dưng nước mắt theo dõi bệnh tình. Cũng có thể, biết đâu được, cũng có thể Thương đang cặp tay Phong đi dạo phố vào một tiệm nước sang trọng, một quán ăn có ca nhạc nào đó. Biết đâu tình yêu Chuẩn đã nguội lạnh, đàn bà là một sinh vật ưa thay đổi và mềm lòng. Phong đã theo đuổi tán tỉnh Thương từ trước mình nữa, và Chuẩn, nó mới quen Thương chưa đầy nửa năm. Sĩ khẽ thở dài, mênh mang sầu muộn, chẳng hiểu Thương có thèm đọc thư mình hay không, Thương sẽ nghĩ gì. Một tiếng thở dài, thoáng động nỗi buồn, một ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, hay một nụ cười kiêu hãnh, khinh bạc. Đáng lẽ mình nên im lặng ra đi, để lại hai lá thư có vẻ cải lương quá, nhưng mình đã viết thư, đã gửi thư lại nhờ lệ chuyển. Không hiểu tại sao mình cố dặn thằng Chung theo dõi để thư phải đến tay Thương và Chuẩn. Có lẽ mình hơi điên và quá nhiều xúc động. Sĩ lắc đầu, chớp mắt bối rối. Thằng Chung nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đưa hai lá thư đến tay Thương và Chuẩn. Nhưng tính nết thô lỗ, thiếu tế nhị, có thể nó sẽ khiến Lệ bất mãn. Không bao giờ Chung hiểu được những ý nghĩ và giá trị thầm kín của Lệ. Trước mặt Chung, Lệ chỉ là một vũ nữ không hơn không kém. Nó quan niệm Lệ cặp bồ với Chuẩn chỉ là một cách nương tựa trong khi hành nghề. Nếu nó hiểu rằng một người vũ nữ cũng có trái tim, cũng biết yêu thương, mơ mộng như bất cứ một cô gái khác nào hay một người đàn bà khác nào. Và trước khi là vũ nữ, Lệ cũng từng một thời cấp sách đến trường. Không bao giờ nó hiểu được điều ấy. Nó đã quen thuộc và chấp nhận những thành kiến, những kích thước xã hội dành cho những người vũ nữ. Sĩ buộc miệng, hai tiếng tội nghiệp. Chàng khẽ thở dài thương cảm cho thân phận Lệ. Lệ đáng trách, đáng xua đuổi, nhưng cũng thật đáng thương. Đành rằng Lệ tự chuốc cho nó số phận hiện tại, nếp sống hiện tại. Nhưng có lỗi lầm nào chỉ đơn thuần do kẻ phạm tội gây nên, nếu gia đình Lệ không khắc nghiệt, nếu không có những thằng đàn ông chăm chăm dồn Lệ vào một chiếc giường, và nếu không có những tên con buôn, văn hóa chính trị, kinh tế nhiệt tâm đóng góp vào việc sa đọa của lớp người trẻ tuổi, biết đâu lúc này Lệ không là một bà mệnh phụ, hay ít nữa một người vợ hiền thục của một người đàn ông nào đó. Da thịt dễ bốc lửa của một người đàn bà không phải là một trọng tội. Tại sao chỉ khinh miệt oán trách người đàn bà mà không khinh miệt oán trách cả xã hội và sự xã hội hóa đã tạo môi trường cho thứ da thịt kia phát động? Sĩ hơi giật mình vì Quang đến đứng sau lưng chàng từ lúc nào không rõ. Quang cười hiền, ái ngại nhìn sĩ. À, mời thiếu tá dùng cơm. Sĩ quẩy quẩy đứng lên bước theo Quang, Tuất và ba binh sĩ đang ngồi quây quần trên một khoảng đất trống đợi sĩ. Sĩ hơi nhăn mặt vì một cảm giác đau nhói khi chàng khoanh chân ngồi xuống. Cái chân mình vẫn chưa khỏe hẳn. Tình nguyện đi công tác này là một liều lĩnh ngu xuẩn. Cũng chỉ vì em thôi, Thương ơi. Sĩ khẽ thở dài, ngao ngán, nhìn những bọc cơm sấy, những hộp thịt ván mỡ. Nhưng chàng cố gượng cao giọng. Ê, nhào vô mấy bạn. Không đợi sĩ mời tới lần thứ hai, những tiếng cười nói rạng rỡ vươn lên đột ngột, xen lẫn tiếng nhai tóp tóp kỳ cục. Những hạt cơm, sợi thịt ứ bấy cuốn họng sĩ. Gần một năm qua, chàng đã quen thuộc với những hạt cơm trắng phao, thơm ngọt, những dĩa thức ăn nóng hổi, cầu kỳ. Sĩ lắc đầu, nhếch môi cười, chua chát. Trường núi vẫn không có gì thay đổi. Những bữa cơm đạm bạc, những trò giết chóc cũng vậy. Chỉ có mình đã trở thành xa lạ. Người ta bảo con người là một loài động vật dễ thích nghi với mọi môi trường quả không sai. Có lẽ cái danh hiệu Hoàng đế Mông Cổ không còn xứng đáng với mình nữa. Mình chỉ còn là một phế vương lưu vong đang tìm đủ cách giành đoạt lại ngai vàng. Mình chỉ là một thằng phế binh đang cố tìm lại phong độ xa xưa. Cố gắng lắm sĩ mới lùa hết một bát cơm. Chàng buông đũa đứng dậy hỏi Quang. À, có cà phê không mày? Dạ có, em đang đun nước. Tuất xen vào. À, thiếu tá ăn ít vậy? Sĩ cười. Tôi không thấy đói, các cậu cứ tự nhiên đi. Chàng hơi ngừng lại rồi khẽ nhíu mày nói tiếp. Tí nữa cơm nước xong, ông Tuất lại gặp tôi nhé. Còn Quang lo vụ cà phê nhanh nhanh lên. Nhìn nhanh các thuộc hạ lần chót, sĩ khật khưởng trở lại chỗ cũ. Chưa bao giờ chàng thấy buồn chán và mệt mỏi bằng lúc này, hình bóng thương thấp thoáng chần dần ẩn hiện, bị cắt làm nhiều mảnh li ti, ghim lên tim óc chàng nhói buốt. Thương, sĩ lắc đầu hai mí mắt cay xè, chàng bối rối chớp nhanh hàng mi, đầu hơi cúi xuống, thở dài không che giấu. Thương, anh yêu em thương ơi, trăm triệu lần, tiếng yêu chưa đủ, trăm triệu câu tỏ tình cũng chưa giải bày hết tâm sự anh. Anh yêu em mãi mãi, yêu em trong từng hơi thở, trong từng khóe mắt nét môi. Nhưng em, còn em, tại sao vậy thương? Anh không xứng đáng ư, chuẩn có gì hơn anh đâu. Nó bị đạp ra khỏi chuồng cô với ba tiếng đồ chết nhát. Nó dụ dỗ nữ tới mang thai, vậy mà tại sao em yêu nó tha thiết? Nó cũng chẳng đẹp trai gì. Phải chăng những ấn tượng thổi nhỏ em ghi nhận về chuẩn đã thổi phồng lên tình yêu hiện tại? Em đã thương xót cho sự si mê điên khùng của nó với Thúy Thúy. Em đã bị cái bản tính đam mê của nó cuốn hút vào một cơn lốc, xô đẩy em vào một cuộc phiêu lưu thôi. Thương ơi, chuẩn nó không yêu ai cả, dù Thúy Thúy, dù nữ, lệ, dù là em, là thương yêu dấu và mật đắng của anh. Tội nghiệp chúng mình, như anh đã viết cho em đó, tình yêu là một cuộc trượt bắt kỳ cục và lẩn quẩn. Sự trượt bắt mới tạo nên tình yêu, mới là tình yêu. Đó là niềm kiêu hãnh đớn đau bầm tím của con người. Sĩ khẽ thở dài úp mặt vào lòng tay, chà xát thật kỹ. Tình yêu ở những ngày tháng xa xưa đã đưa mình vào trận địa với niềm tin bừng sáng. Nhưng lúc này, mình đang trốn chạy, đang bị săn đuổi. Nếu sống sót trở về, liệu mình đủ can đảm tới dự đám cưới của Chuẩn và Thương? Mình sẽ nói gì với vợ chồng Chuẩn khi hai người dắt nhau tới bàn tiệc mình? Tiếng tuốt vang lên đột ngột bên tai sĩ. À, nhớ bà xã thiếu tá. Sĩ hơi giật mình ngước nhìn tuốt cười bối rối. Ha, ngồi xuống đây chơi. Tuốt nặng nề ngồi xuống bên sĩ, giọng thấp thoáng điệu cười. À, 7 giờ rồi thiếu tá. Ông định bao giờ mình solo? À, khoảng nửa giờ nữa. Tuất hơi ngập ngừng. Vượt biên giới không thiếu tá? À, chắc phải đêm mai. Mình còn cách biên giới 3 cây. Quang cũng vừa mang tới 2 ly cà phê nghi ngút khói. Sĩ đón lấy trao cho Tuất một ca gợi chuyện. À, chiến sức quân đầu cậu thấy thế nào? Tuất cười. Vui lắm thiếu tá. Tuất đốt thuốc thoáng mơ màng. Nghe nói đại quý Chuẩn là bạn thân của thiếu tá. Sĩ gật đầu. Ừ, tụi này quen nhau từ thở còn mặc quần thủng đít. Tuất kéo một hơi thuốc dài cúi đầu xuống. Tôi nghi ông Chuẩn hơi bất bình thường. Sĩ nhướng mắt. Hê, thằng nào trong binh chủng này cũng hơi bất bình thường. Tuất cười. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cái bất bình thường của binh chủng mình cũng có cái thú riêng. Sĩ nhìn Tuất chờ đợi lời giải thích. Tuất nhấp một ngụm cà phê nhỏ, nhìn mong về phía chân trời tím bầm ánh sáng dấu tích còn sót lại của một ngày. Cái bất bình thường của mình còn có giá trị gấp ngàn lần sự tỉnh táo của những người tự nhận khôn ngoan. Họ là những kẻ nằm mơ trong khi tỉnh táo, còn mình là những người tỉnh trong mơ. Sĩ cười lặng lẽ. Tôi vẫn chưa hiểu. Tuất cười gừ gừ trong cuốn họng. À, thiếu tá hay vào sở thú không? Ê không. Tôi thì suốt ngày lang thang trong sở thú, nhìn những con vật nhốt trong củi vui lắm thiếu tá. Càng vui hơn khi mình so sánh chúng với những người đi coi thú. À, cậu nên nhớ dân Sài Gòn thường dắt nhau vào sở thú không để xem thú. Họ hẹn hò hôn hít nhau trong đó. Tuất chặt lưỡi. Thì họ cũng là loài thú. Chỉ khác một điều xiềng xích của họ chỉ có trên văn tự vô hình. Nhưng chính đó lại là thứ xiềng xích khắc nghiệt nhất. Sĩ im lặng không đáp. Những hớp cà phê đặc sánh thấm được nỗi buồn rã rời. Quả thật xiềng xích của loài người là thứ xiềng xích khắc nghiệt nhất. Lòng củi nhốt loài người là thứ lòng củi bao la. Không thể nhìn biết bằng mắt thường, cho nên con người mặc tình chạy đuổi theo cao vọng, mặc tình hò hét, xưng tụng cổ suý về ngai vị làm người của mình. Nhưng chung quy cũng chỉ là một loài thú nhốt trong sở thú. Biểu hiệu của xiềng xích khởi từ một tấm áo đẹp, một kiểu tóc, một mẫu giày, một sợi dây nịch vú hay một thỏi son, một hộp phấn. Và thứ xiềng xích ác hại nhất người ta thường tự hào gọi bằng 2 tiếng. Văn minh. Sĩ cười gừ gừ trong cuốn họng. Văn minh, Một người dân thiểu số văn minh có cặp cọt xê trắng tinh trên hai cột ngực chắc nịch đen đúa. Một người văn minh của một quốc gia văn minh nào đó, nhìn kỹ, cũng thật kỳ cục và lố bịch như vậy. Tuất chợt gọi nhỏ, à thiếu tá. Sĩ lặng lẽ quay lại nhìn Tuất chờ đợi, Tuất rụt rè. Tôi vẫn thắc mắc một điều về đại quý chuẩn. Sĩ nhún vai, à thắc mắc gì? Tuất hơi cúi đầu xuống. Tôi không tin ông chuẩn hay hút bậy chỉ vì bị đạp ra khỏi chuồng cu. Theo cậu lý do nào? Gái. Sĩ thấy nhói ở ngực, Tuất tiếp. Tôi đã đi công tác với chuẩn, tôi thấy ông ta hay bốc ẩu hơn là bị dây dứt với cảnh ở chuồng cu. Sĩ mím môi. À, nhưng tại sao cậu có kết luận nó liều lĩnh gì gái? Tuất nhún vai. Linh tính, thiếu tá. Sĩ nheo mắt. À, nghĩa là cậu đồng hội đồng thuyền với nó. Sĩ chờ đợi Tuất lắc đầu, nhưng Tuất đã hành động ngược, hắn khẽ lắc đầu, giọng ướt buồn. À dân, tôi tình nguyện sang binh chủng này cũng vì một đứa con gái. Nàng đi lấy chồng. Không. Hay bỏ rơi cậu theo thằng khác. Tuất cười chua chát. Không bao giờ thiếu tá đoán đúng đâu. Sĩ nhíu mày chờ đợi, Tuất khẽ thở dài. Nó là hôn thê của tôi. Ngày tôi mới về phép, bắt gặp nó trong khách sạn với một thằng Mỹ đen. Nó bị băng huyết, phải kêu xe hồng thập tử đưa tới bệnh viện. Ê, vậy cũng may cho cậu. Tuất cười ngô nghê. Có lẽ. Sĩ ngập ngừng. Thằng con trai nào không quy lỷ về một người đàn bà, nhưng tôi tin cậu sẽ quên. Tuất cười lạnh lẽo, lơ đãng nhìn xuống thung lũng. Trời đã nhá nhem bóng tối, sương mù đã che khuất dần cây cỏ, biến thung lũng thành một biển sương trắng sữa. Rồi cậu sẽ quên, bao giờ quên, bao giờ tôi quên được, nếu có phép lạ nào giúp tôi quên. Nhàn, nhàn ơi, bao giờ tôi quên được em đây? Bao giờ tôi quên được hình bóng yêu kiều, những tiếng cười điệu nói? Bao giờ tôi quên được những gì em đã ban phát cho tôi từ thuở chớm nghe hồn mình xôn xao thương nhớ? Chớm nghe hồn mình không còn là của mình, hay của những bổn phận và công việc quen thuộc? Bao giờ tôi quên được những kỷ niệm ngọc ngà, những môi hôn dạt dào yêu thương, những ánh mắt long lanh hạnh phúc? Bao giờ tôi quên được cảnh tượng tôi chết sững trên hành lang khách sạn, những giọt máu đỏ hồng rơi vãi trên nền đá hoa, những chiếc búa nhỏ dán giữa đỉnh đầu bằng tất cả thô bạo thù hận của cuộc đời. Bao giờ tôi quên, bao giờ tôi quên được em đây? Người ta bảo thời gian là liều thuốc quên nhiệm màu, người ta bảo thời gian là cát bụi phủ kín những di tích quan tàng, nhưng thời gian lại là những lưỡi dao lá lúa cửa nát hồn tôi, cửa nát tim ốc tôi. Thời gian là môi trường dung dưỡng cho nọc độc tác hại, hủy diệt soi mòn dần tôi, để một ngày nào đó, chẳng hiểu sáng hay chiều, một bờ suối hay một triền đồi nào, tôi sẽ ngã gục xuống. Cái chết đến như một giải thoát, một vuốt ve khuyến dụ, nhưng chết đâu phải dễ dàng như hút một điếu thuốc lúc thèm, uống một ly bia lúc khát. Tôi biết tôi sẽ ê chề, nhục nhã hơn nữa. Tôi biết sẽ phải gánh chịu hàng trăm nghìn cực hình trước khi buông xuôi hai tay. Cái chết của tôi không hiểu sẽ khiến em khóc, em buồn hay bật cười chua chát, điên dại. Hay chỉ nhún vai như nghe một mẩu chuyện trời mưa, trời nắng vu vơ nào đó. Nhưng cũng đành, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Tôi xin chấp nhận tất cả. Những phiến bóng tối đã xếp dày hơn trong bầu trời. Sương rừng cũng vừa thoáng gây lạnh, khiến tiếng thở dài của Tuất càng thêm hiu hắt lạnh. Tiến sĩ ngồi ngồi vang bên tai Tuất. 8 giờ rồi, mình gô là vừa. Tuất nhìn nhanh người chỉ huy với ánh mắt ướt buồn, cật khưởng đứng lên, giọng sĩ mênh mang buồn tủi. À, rầu thúi ruột. Tuất cười lùng bùng trong cổ họng, thấy cay cay trên bờ mi. Sĩ đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại đột ngột. Chàng nhẹ nhàng nếu một cành lá xuống nhìn về phía trước, ngay sát bên bờ suối là một túp lều nhỏ. Mái tranh đã bạc phết, hai tên lính Việt Cộng quần áo chỉnh tề đứng trong lều lơ đãng nhìn chung quanh. Sĩ huýt nhẹ quan, nói nhanh. Ê, chụp đi. Quan nhăn nhó. Xa quá thiếu tá, mình lại gần thêm khoảng 50 thước nữa mới chắc ăn. Sĩ mím môi, dùng mắt đo lường khoảng cách từ chỗ chàng tới lều. Chàng hơi ngập ngừng. Ê, kẹt dữ à, từ đây tới đó không còn chỗ nào có thể ẩn núp được. Quan lắc đầu chán nản. thiếu tá tính cách khác đi, từ đây chụp tới, lúc rửa ra không rõ mặt người. Tước xen vào. À, để tôi với thằng Xuân bảo vệ cho quan bò tới đó, được không thiếu tá? Sĩ lắc đầu nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Ê, không được, lộ liền. Quan thở dài. Chỉ còn cách đó thôi. Sĩ nhíu mày. Đã bảo mình sẽ lộ liền, thành phố ngầm của tụi nó chắc cũng gần đây thôi. Tụi nó ồ ra mình một cánh cũng không có thoát. Tước khẽ thở dài chán nản. Hey, chẳng lẽ đành bó tay? Quan trục rè đề nghị. Hai mình đi thêm một vòng nữa về hướng đông. Sĩ cười. Mất công. Chắc chắn sẽ gặp những trạm gác khác. Tao đang ngại không hiểu mình đã bị lộ chưa. Mình chưa khám phá được những giọng gác ngầm của tụi nó. Tước và Quan cúi đầu im lặng. Sĩ gật gù tiếp. Mình không thể nằm ở đây lâu được. Giờ tạm trút ra xa, đợi tối lẻn vô đây. Quan chợt nếu nhẹ người sĩ, ra hiệu cho chàng im lặng. Sĩ nhíu mày nhìn Quan dò hỏi. Quan thì thầm. Tụi tuần thám địch. 7-8 tên Việt Cộng đang lục tục kéo tới, đứng lố nhố trước tấp liều. Sĩ mím môi nói nhanh. Chụp hình đi. Chiếc máy ảnh trên tay Quan được bấm lia lịa, sĩ vẫn đăm đăm nhìn về tấp liều, đề phòng bất trắc. Lòng ngực sĩ ép dẹp lại khi toán Việt Cộng chậm rãi tiến dần về phía chàng, tức trung giọng. Tính sao thiếu tá? Sĩ vẫy tay ra lệnh cho mọi người bò lui về phía sau. Chàng vẫn chưa có một quyết định nào dứt khoát. Toán từng tham địch mỗi lúc một gần, sĩ tê cống người trong sợ hãi. Khi tên Việt Cộng dẫn đầu dừng lại ngay sát chỗ chàng núp ít phút trước, tiếng một người miền Trung trọ trẻ vang lên. Dừng lại đây nghỉ cho khỏe mấy đồng chí. Đi từ sáng tới giờ mà thấy mụ nội. Sĩ ghé sát tay Tuất thì thầm. Nói chuyện lại phía sau, bảo mấy thằng em út rút dần vào rừng. Không hiểu sao hôm nay tụi nó phòng thủ kỹ quá. Sĩ lại thấy nhói ở ngực, lắng tai nghe ngóng. Giọng trò trẻ ít phút trước vang lên chắc chúa. Theo mấy đồng chí, bọn gián điệp ngụy còn dám đột nhập vô tới đây nữa không? Một giọng trẻ láo táo. Hey, các dạng tụi nó cũng không có dám. Hai thằng gián điệp Mỹ chết, một bị bắt sống ngày hôm qua khiến tụi nó tẩn rồi. Một giọng nói thật thà chất phát. À, kể tụi nó tài nhỉ, không hiểu qua tụi nó tìm đóng ga tiền bạc của mình xài. Chắc tiền giả. À, bậy nào, tiền thật đó mày. Nhìn mỗi thằng có một bó bạc to bằng bắp đùi mình, tao tiếc hùi hụi. Đôi mắt sĩ rực lên một ánh lửa bí ẩn. Chàng không lạ gì về sự có mặt của những toán thám sát xâm nhập Mỹ, nhưng chàng không ngờ toán thám sát xâm nhập nước bạn cũng mau tay lẹ mắt như vậy. Nhân vật quan trọng mà bọn chàng theo đuổi hơn một tháng nay quả là miếng mồi ngon. Những mẫu chuyện vu vơ không đầu không đuôi của toán từng thám Việt Cộng vẫn tiếp tục vang lên. Người than thở về bệnh tật, người nhắc lại một trận đánh toát mồ hôi ít tháng trước. Một tên lính Việt Cộng chợt đứng lên đột ngột, gửi súng cho bạn, rồi tất tả bước tới chỗ sĩ. Hắn vẫn vô tình không biết rằng sáu họng súng đen ngòm đang chĩa tua tủa vào thân thể hắn. Chỉ cần một phản xạ nhỏ nhặt, những tay súng thiện nghệ nhất sẽ đốn hạ hắn ngay. Sĩ nuốt nước bọt một cách khó khăn, đưa tay lau mồ hôi trán khi tên Việt Cộng bước qua mặt chàng. Hắn nhăn nhó dừng lại trước mặt Tuất, lông khom người, tuột quần thật nhanh rồi ngồi xổm ngay xuống. Tuất cố giữ cho khỏi bật cười. Trông hắn nhẵn nhụi như một đứa trẻ mới lớn. Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua khiến Tuất lắc đầu, mỉm cười một mình. Chàng định ghim một đầu đạn 6 ly 35 vào ngay chỗ đó. Nhưng chàng vội bịt mũi lại, mặt nhăn nhó thảm hại. Mùi phân thốc vào khứu giác truyền thẳng lên óc. Tuất lầu bầu chửi thề, quát mắt nhìn tên Việt Cộng. Mặt hắn đang ngạch ra rạng rỡ, sảng khoái kỳ lạ. Khuôn mặt hắn khiến Tuất dịu lại sau cơn sốc giận dữ. Bằng tất cả dịu nhẹ có thể có, tức bò lùi dần về phía sau. Một tiếng rắc chợt vang lên khô lạnh, mạch máu Tuất tắc nghẹt. Ngón tay chàng hơi ấn sâu vào cò súng chờ đợi phản ứng của tên Việt Cộng. Bọn sĩ, Quan, Hổ, Chính và Đặng cũng chết cống trong hồi hộp lo âu. Nhưng tên Việt Cộng chỉ lơ đãng nhìn về phía Tuất, rồi lom khom lết lại bụi cây gần đó, ngắt từng cành lá làm công tác vệ sinh. Rồi hắn thở một hơi dài khoan khoái. Hey, dương dài đứng thẳng người dậy. Giọng trọ trẻ lúc nãy vang lên đột ngột. Ê, Hồng à, răng lâu rứa mi. Tên Việt Cộng hấp tấp trở lại chỗ ngồi đồng bọn cười cười. Đéo mẹ phải ngồi lâu mới sướng chứ. Một tên Việt Cộng khác cười châm chọc. Mày đúng là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Toán từng tham địch đã lục tục di chuyển. Sáu người biệt kích thở vào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu nhìn nhau cười bằng môi bằng mắt. Quan cười nhẹ bảo sĩ. Em tưởng mình bị lộ rồi. Tước xen vào. Số tu xui cùng mình thiếu tá. Hả? Xui? Xuống sống gặp em bạch bản đã xui. Giờ gặp một thằng ni lông lại chắc mặt đời luôn. Sĩ tròn mắt. Thằng vừa rồi khô càng sỏi đá. À, dân. Sĩ gật gù khoái trá. Ha, nhìn chắc ngẫu lắm hén. Tuất cười im lặng. Sĩ nhìn về phía túp liều ra lệnh. Thôi, mình tạm rút vào rừng đã. Tối mình sẽ trở lại đây. Sáu người lặng lẽ bước đi. Trạm gác đầu tiên của Việt Cộng xa dần, bị bỏ rơi dần phía sau. Khi cảm thấy đã đủ khoảng cách an toàn tối thiểu, sĩ ra lệnh cho mọi người dừng lại. Nhưng một tiếng thét chợt vang lên đột ngột. Đứng lại, giơ tay lên. Sáu người cùng giật mình hoảng hốt, chết cứng trong sợ hãi. Chỉ có sĩ Quang và Hổ lấy lại được bình tĩnh thật nhanh. 12 tên Việt Cộng lục tục xuất hiện gùm gùm nhìn bọn sĩ. Họng súng trên tay chúng chỉ chờ đợi một phản ứng nhỏ nhặt của toán biệt kích là sẵn sàng nhả đạn. Quang và Hổ đưa mắt nhìn sĩ dò hỏi. Sĩ khẽ lắc đầu rồi lên tiếng hỏi. Mấy đồng chí ở đơn vị nào? Tên chỉ huy Việt Cộng sẵn giọng. Đừng có lộn xộn, đưa tay lên đầu coi. Sĩ cười cười. Thôi mà đồng chí, anh em chúng tôi cũng là bộ đội. Tên chỉ huy Việt Cộng quắt mắt nhìn sĩ, cái nhìn lục soát. Sĩ móc túi đưa tấm chứng minh thư cho tên chỉ huy Việt Cộng nói qua tiếng cười. Không tin đồng chí xem giấy tờ tụi đi, tôi là xây trưởng. Tên chỉ huy Việt Cộng cúi xuống tờ chứng minh thư dịu giọng lại. À, tại sao thượng quý lại có mặt trong khu vực này? Sĩ vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Tôi mới xuất diện. Tên chỉ huy Việt Cộng hất hàm về phía quan Tuất Hổ chính và đặng hỏi. Còn mấy đồng chí kia? Họ cùng xuất diện với tôi. Tên chỉ huy Việt Cộng gấp tờ giấy chứng minh thư lại định trao trả sĩ. Mắt sĩ trực lên, hao háo nhìn vào những ngón tay thô kệch của hắn. Nhưng tên chỉ huy Việt Cộng chợt nói. Xin lỗi đồng chí thượng quý, vì tình trạng đặc biệt chúng tôi phải mời đồng chí về cơ quan an ninh. Sĩ nhíu mày. Sao đồng chí khó quá vậy? Tôi đầy đủ giấy tờ mà, tôi cần về đơn vị gấp, đồng chí thông cảm chúng tôi một chút. Tên chỉ huy Việt Cộng khẽ lắc. Xin đồng chí thượng quý cảm phiền, chúng tôi được lệnh bắt giữ bất cứ ai có mặt trong khu vực này. Sĩ cao có. Đồng chí cứng rắn quá, chúng tôi ở đơn vị tác chiến cực khổ, đáng lẽ đồng chí phải linh động hơn chút. Tên đội trưởng chỉ huy Việt Cộng vẫn mềm mỏng. Đồng chí thượng quý cảm phiền, chúng tôi không muốn làm khó dễ đồng chí đâu, nhưng đây là một lệnh đặc biệt. Chúng tôi chưa nhận được lệnh đó. Tên chỉ huy Việt Cộng nhún vai. Đồng chí thượng quý đừng quá nóng, mời các đồng chí về cơ quan an ninh vài giờ thôi. Đuổi đơn vị tôi đã di chuyển. Chúng tôi sẽ cấp cho các đồng chí một sự vụ lệnh đặc biệt. Tên chỉ huy Việt Cộng móc túi đưa ra một tấm chứng minh thư, giơ cao lên cho sĩ coi cười nụ. Tôi là thiếu tá đặc trách an ninh trong khu vực này, yêu cầu đồng chí phải tuân lệnh tôi. Sĩ chết cống trong sợ hãi, chàng nhún vai khật khưởng bước theo tên chỉ huy Việt Cộng, đầu óc loay hoay với những kế hoạch thoát hiểm. Tên thiếu tá Việt Cộng an ủi. Đồng chí đừng có buồn, hồi trước đây tôi cũng từng ở đơn vị tác chiến như đồng chí, phải mời đồng chí về cơ quan là một điều bất đắc dĩ, đó là lệnh của anh 11. Mắt sĩ sáng trực lên, chàng ngập ngừng. Đồng chí có thể cho tôi gặp anh 11 được không? Tên thiếu tá Việt Cộng tròn mắt. Đồng chí biết anh 11? Sĩ gật đầu. Vâng, hồi trước tôi thuộc toán hậu vệ của ảnh. Tên thiếu tá Việt Cộng gật gật đầu im lặng. Sĩ quay lại phía sau, vẫy Tuất tới gần mình. Tuất hỏi. Thượng quý gọi em. Đồng chí bảo các anh em phải cẩn thận, tôi sẽ vào gặp anh 11. Tuất nói như reo. Anh 11 cũng ở đây sao? Tên thiếu tá Việt Cộng khẽ gật đầu. Ảnh đang tham dự một buổi họp đặc biệt với mấy anh lớn. Tuất cười xôn xao tin tưởng. Anh 11 gặp tụi này chắc mừng lắm, sống chết với nhau bao nhiêu lần rồi, từ ngày anh 11 còn là trung tá kìa. Tên chỉ huy Việt Cộng im lặng không đáp, cúi xuống mặt đất. Sĩ vội cúi nhìn theo hắn, tim chàng thắt lại. Chiếc bốt đầu sâu bạc phết của chàng hiện ra rõ ràng trên một khoảng đất nhỏ thưa cỏ. Tên thiếu tá Việt Cộng cũng vội đứng sững quát lớn. À, chúng mày! Nhưng câu nói hắn bị cắt đứt đột ngột, cùng tay sát thủ của sĩ đã chặt ngang cuốn họng hắn, dồn những tiếng nói đổ ngược xuống bụng, và ngọn dao rừng có xẻ khía lùi sâu vào bụng tên thiếu tá Việt Cộng xoay tròn một vòng. Cùng lúc đó những tiếng súng nổ ròn rã liên hồi. Mười tên Việt Cộng còn lại trong chốc mắt chỉ còn là những thây ma vô tri giác, đổi lại chính và đặng tử thương tại chỗ. Bốn người biệt kích sống sót không kịp vuốt mặt cho đồng bọn cùng chạy về hướng Tây. Phía sau lưng bốn người trầm trập tiếng chân nện trên mặt đất, tiếng la hét, chửi thề, náo loạn. Được khoảng 200 thước, giữa lúc mọi người tin tưởng có hy vọng thoát nạn, một tràng tiểu liên từ trước mặt vang lên chát chúa. Tiếng đạn xé gió trên đầu mọi người ấn lạnh kinh hoàng. Sĩ vội vẫy tay cho mọi người chạy sang hướng khác. Nhưng các vọng gác địch đã được báo động kịp thời. Tiếng súng, tiếng chân người nổ ròn rã tứ phía, dây kính bọn sĩ lại. Quan Trung giọng nói qua tiếng thở nặng nhọc. À, chuyến này kẹt trụ thiếu tá. Sĩ im lặng không đáp. Bốn người vẫn tiếp tục len lỏi giữa những bụi cây rậm rạp, hy vọng thoát khỏi thung lũng. Chỉ cần tới chân núi, toán tri kích địch mòn mắt chưa chắc đã tìm được dấu tích. Tuất chợt vượt lên ngang sĩ trục trè đề nghị. Mình cần mở đường máu thiếu tá, chạy vòng vòng như thế này sớm muộn. Quan xen vào. Mình cứ nhắm thẳng phía chân núi mà nhào vô thiếu tá. Sĩ cao mày. Ủa mẹ xui ghê, đáng lẽ mình gặp được anh Tám rồi, tại chỗ đó cỏ thưa quá, thằng thiếu tá Việt Cộng này thấy đồ bố trụ sâu của tao. Tuất lặng lẽ tháo chốt lựu đạn giọng đanh lại. Bắt đầu mở đường máu nha thiếu tá. Sĩ xua tay. À, khoan đã, phải tính cho kỹ. Tiếng chân người chạy thình thịch cách bọn sĩ không đầy chục thước khiến chàng phải ngừng lại đột ngột. Có tiếng một tên Việt Cộng. Các đồng chí nhớ lục soát cho kỹ. Cầm đầu toán gián điệp này có một thằng thiếu tá đó, cần phải bắt sống để khai thác. Sĩ có cảm tưởng toàn thân chàng vừa bị nhúng vào một thùng nước đá lạnh cống. Một ý nghĩ thoáng chốc qua đầu chàng. Hắn đã phản bội và chỗ hẹn cuối cùng chỉ là một cạm bẫy. Sĩ nhếch môi cười chua chát, đáy mắt chàng trực lên một ánh lửa kỳ lạ. Chàng quay lại hỏi đột ngột mọi người. Tụi mày còn bao nhiêu đạn? Tuất Quang và Hổ cùng kiểm soát lại số đạn dược. Mỗi người chỉ còn hơn 40 viên và một băng gắn vào súng. Quay hàm sĩ bệnh ra, giọng chàng đanh lại. Mình cần sang bên kia triển núi gấp. Quay sang Quang sĩ tiếp. Còn Quang, xin trực thăng võ trang tới ngay. Quang nhăn nhó. Hôm qua thiếu tá nói không có UTT yểm trợ mình mà. Sĩ nghiến chặt hàm răng. Tình hình thay đổi rồi. Báo cho anh L19 biết áp dụng kế hoạch Tango. Quang dạ nhỏ vừa bám sát sĩ vừa liên lạc máy. Nửa giờ sau L19 mới cho biết bộ chỉ huy chấp thuận kế hoạch Tango và hẹn sĩ 2 giờ sau phải sẵn sàng ở bãi đáp chờ trực thăng xuống đón. Quang vừa báo cáo kết quả xong Tuất chợt kêu lên thẳng thốt. À, thiếu tá. Sĩ hơi giật mình nhìn Tuất chờ đợi. Tuất lắp bắp. Mình nguy rồi, phía trước mặt là giọng gác, ba phía đều có toán tri kích. Vầng trán cao và rộng của sĩ hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ. Chàng ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nói nhanh. Hổ, chuẩn bị ít quả pháo dùng chơi. Hổ nhướng mắt. Pháo thăng thiên à thiếu tá. Ừ. Tấn rụt rè. Mình chịu chết cùng tụi nó sao? Sĩ cười. Ha, cứ từ từ. Quay sang Hổ sĩ dục. Xong chưa? Hổ trao một nắm cốt mìn cho sĩ cười cười. Ha, được 16 tép, thiếu tá cần bao nhiêu? Khoảng chục tép được rồi. Đưa mắt quan sát địa thế một lần chót, sĩ bảo Quang và Tuất. Hai người bảo vệ cho tôi và Hổ, đợi tôi diệt xong giọng gác, hai cậu nổ thật tròn coi. Sau đó, phải bắt kịp tụi tôi ngay, thằng Hổ sẽ đốt pháo chặt đường cho mấy cậu, nghe rõ chưa? Tức và Quang khẽ gật đầu, sĩ tiếp. Buộc sẵn hai cây súng vào cành cây đi, nhớ buộc thật chặt nghe, trùi dùng dây cao su luồn qua cò. Các cậu chỉ bắn băng đạn đầu và một viên băng đạn thứ hai thôi. Tuất hơi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, sĩ nhướng mắt. Cậu chưa hiểu hả? Sợi dây cao su sẽ giúp cậu một phút để chạy từ đây tới giọng gác, hiểu chưa? Tuất gãi đầu mỉm cười khoái trá, sĩ quay sang Hổ hỏi. Sao Hổ? Hổ khẽ gật đầu. À xong rồi. Sĩ chuẩn bị lại đạn dược súng ống xong quay lại dặn Tuất. Cậu nhớ chỉ có 2 phút để chạy từ đây sang giọng gác. Pháo này là quà tặng riêng cho bọn Việt Cộng thôi. Dứt lời, sĩ vẫy hổ theo mình, lông khom mò mẫm tới gần vọng gác địch. Hai tên Việt cộng trang bị trung liên và tiểu liên đang hòm sẵn họng súng về phía sĩ và hổ. Sĩ ghé tai hổ thì thầm: "Tao với mày cùng chơi lựu đạn một lúc." Hổ khẽ gật đầu, mặt khẩn trương tột độ. Sĩ ngoái đầu về phía sau hỏi: "Đặt máy trái pháo rồi?" "Mười, thiếu thác." Sĩ gật gù: "Tốt lắm, A Lê, chọi." Cùng một lúc, hai quả lựu đạn bay vụt về phía vọng gác địch. Hai tiếng nổ dữ dội vang lên, đập vỡ vụn bầu không khí nghẹt thở của khu rừng, cùng một lúc với hai tiếng rú thảm khốc của hai kẻ bất đắc kỳ tử. Đồng thời, hai khẩu tiểu liên tiệp khắc của Tuất và Quang thi nhau ném ra những tiếng nổ chết người. Ba toán tuần thám địch chưa dám có phản ứng, sợ bắn lầm nhau. Sĩ và hổ định phóng người về phía trước, nhưng vội đứng sững lại. Một vật gì vừa rơi xuống sát chân sĩ, sĩ nhận ra cái đầu người cụt tới cổ cùng tiếng kêu thảng thốt của hổ: "Ây, ẩn quá!" Hai con mắt trắng giả của chiếc đầu người bê bết máu khiến sĩ khẽ rùng mình, nhưng chàng không có thời giờ để suy nghĩ vẩn vơ. Bằng tất cả sức lực thu góp được, sĩ chạy vụt về vọng gác, hổ bám sát chàng như bóng với hình. Trong khi đó, Tuất và Quang đã thay sang băng đạn thứ hai. Các toán tri kích địch vẫn chưa dám nổ súng. Sĩ có thể nghe rõ tiếng chân chạy thình thịch, tiếng điều động người của tên chỉ huy. Một giọng nói đầy dọa nạt vang lên: "Các anh đầu hàng đi, đừng chống cự vô ích. Chúng tôi sẽ hứa khoan hồng cho các anh." Hổ lầu bầu chửi thề: "Ngon thì nhào vô." Tiếng kêu gọi buông súng đầu hàng vẫn lồng lộng, và các toán tri kích địch nhanh nhẹn men theo những gốc cây hàng người ôm tiến dần lại phía sĩ. Sĩ hất hàm hỏi hổ: "Đốt pháo được chưa?" Hổ gật đầu không đáp, lấy ra chiếc hộp quẹt Zippo. Ngay khi Tuất và Quang cắm đầu chạy tới chỗ sĩ, hổ dí sát ngọn lửa vào khúc dây cháy chậm. Sĩ nuốt nước bọt nhìn theo ngọn lửa đang cháy dần tới những gói thuốc nổ treo lủng lẳng trên cành cây. Sinh mạng bọn chàng chỉ còn trông cậy ở những gói thuốc nổ ấy, vì đã thấp thoáng có những bóng đen xuất hiện phía sau lưng hai bên hông Tuất và Quang. Đốm lửa di chuyển mỗi lúc một nhanh, sĩ như ngồi trên tổ kiến vàng. Tuất và Quang còn cách bọn chàng gần 20 thước, và đốm lửa chỉ cách gói thuốc nổ đầu tiên chưa đầy 1 tấc. Sĩ nóng nảy hét lớn: "Mau lên, hai con rùa!" Câu nói sĩ như bị cắt đứt phủ phàng bằng 3-4 tràng trung liên tiểu liên xé gió trên đầu. Tim chàng thắt lại, buốt nhói. Hình như Tuất đã trúng đạn. Thân thể Tuất cong lên như một con tôm luộc ngã đổ về phía trước. Những họng súng địch vẫn tóe lửa liên hồi. Mùi khói đạn nồng nặc. Những âm thanh nhức nhối khiến sĩ mê thiếp trong cơn sốt vang vất, hừng hực, thù hận. Chàng định nâng cao họng súng nã về phía địch. Hổ chợt reo lớn: "Nổ!" Sĩ có cảm tưởng màng nhĩ chàng trách phụng ra vì tiếng nổ khủng khiếp của gói thuốc nổ đầu tiên. Một tiếng nổ khác, một tiếng nổ khác nữa. Khoảng rừng trước mặt chàng phủ mờ trong lớp khói đen đặc, cùng những tiếng thét rú thê thảm. Mặt đất như choáng choáng trong cơn địa chấn ngắn ngủi. Sĩ phải nhắm nghiền mắt, đưa hai tay bịt lỗ tai để khỏi mê thiếp đi. Tiếng nổ cuối cùng vừa chấm dứt, sĩ vội mở choàng mắt nhìn sang hổ. Hổ đang nằm dán sát người trên mặt đất. Sĩ lai nhẹ người hổ nói nhanh: "Dậy mày, chạy thôi." Nhưng hổ vẫn bất động. Một cảm giác rờn rợn chạy dài theo tủy sống sĩ. Chàng lấy mạnh người hổ, giọng thoáng lo âu: "Hổ, nằm mãi vậy mày?" Hổ vẫn trơ trơ như một khúc gỗ. Sĩ túm tóc hổ xoay mặt hắn lại. Một viên đạn đục giữa trán hổ một lỗ tròn nhỏ, máu ốc bầy nhầy còn lờ đờ ứa ra. Sĩ cúi đầu xuống khẽ thở dài. Hai mắt chàng cay xé, da thịt sẫn gai ốc, lại thêm một thằng chết. Mình sẽ chết dần mòn nơi này. Tiếng Quang ngồi ngồi vang bên tai chàng: "Nó chết từ tiếng nổ đầu tiên." Sĩ lắc đầu cúi nhìn khuôn mặt vừa sạm lại trắng bạch của hổ. Miệng hắn còn há hốc vì chết không kịp kêu lên một tiếng cuối cùng của cuộc đời. Sĩ nghe giọng mình khàn đục khiêu hắc lạnh: "Ông Tuất cũng chết à?" Tiếng Tuất ướt sũng nước mắt: "Tôi đầy thiếu tá." Sĩ khẽ thở hắt ra, quẩy quẩy đứng dậy, nói qua tiếng thở dài. Ê, thôi tụi mình đi, nó bù lại đông như kiến bây giờ. Ba người ngoái nhìn hổ lần chót, quan sụt sùi, vụng về lao nước mắt, biếu máu nói với người chuyên viên chất nổ vừa biến thành một thây ma vô tri giác. Xin lỗi mày nhé hổ, tụi tao phải đi đây. Sĩ nghiến chặt hàm răng, cố da xúc động, ngậm ngùi bước đi. Tuất và quan lặng lẽ bước theo, giọng sĩ vẫn mênh mang phiền muộn nối tiếc. Đi nhanh lên, chúng mày. 45 phút nữa phải tới chỗ hẹn rồi. Cùng các bạn đang theo dõi truyện dài Vòng Tay Lửa. Vòng Tay Lửa tất cả có 4 quyển. Đến tập thứ 16 này đã được 2 quyển, còn 2 quyển nữa chưa đăng lên. Bao giờ truyện đăng lên tôi sẽ đọc tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.